Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 333, thuần túy ánh sáng. 333 công chúa Muso thủ hộ lấy linh. Mà bây giờ vỏ quả đất còn tại lên cao, xa xa không có đến Avenger nên lúc nghỉ ngơi, thế là đám người tán đi, sơ tán nhân viên thoát đi. Đánh giết tham dự Ultron người máy, cùng tìm kiếm để Sokovia, an toàn lục, biện pháp. Mà Linh thì an tĩnh lâm vào một loại kỳ diệu cảm giác, thân thể giống như không có trọng lượng, tựa hồ phiêu phù ở Sun Lake bên trong, nhẹ nhàng, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, trong cơ thể dùng cho tỉnh lại Hylia nữ thần, mà quá độ khô cạn lực lượng. Tựa như là đầm móc ra liếc mắt mới suối, tràn đầy toàn bộ thân thể, loại này thuần túy năng lượng nơi phát ra, không rõ, tựa hồ là đến từ trên cổ tay nữ thần ý chí, nhưng cũng lại là thân thể tự nhiên mà vậy sinh ra. Linh hơi cảm thụ một chút, liền cảm thấy có chút chấn kinh, bởi vì tân sinh ánh sáng đồng dạng năng lượng, đến từ chung quanh giữa hư không. Là trực tiếp do thế giới bản nguyên cung cấp cho linh tinh thuần năng lượng. Khó trách Hylia nữ thần nói, triệt để kích hoạt nữ thần ý chí, toàn thế giới đều sẽ đứng tại linh bên này. Linh hít thở sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh trở lại, hết sức chuyên chú hấp thu năng lượng, làm bản thân lớn mạnh, thân thể giống như bị cường quang bắn ra, đến mức gần như trong suốt. Trong cơ thể mạch máu cùng tạng khí đều có thể thấy rõ ràng lực lượng tại ngắn ngủn vài giây đồng hồ bên trong khôi phục linh trạng thái đỉnh phong, hay là xa xa so linh trạng thái đỉnh phong còn có mạnh hơn. Thậm chí tỉnh lại lực lượng quá tràn đầy đến mức linh thân thể đều không thể gánh chịu. Hắn thời gian dần qua cảm giác được đau nhức, tựa hồ thân thể muốn bị quá thừa năng lượng tổn thương. Nhưng là loại tình huống này không có phát sinh. Cỗ này bắt đầu sinh ra năng lượng, vô cùng phù hợp tại linh thân thể, cực kỳ ôn hòa, cho dù ở tăng vọt tình huống dưới, cũng không có thương tổn vừa đến linh thân thể. Đột nhiên, linh ngực cũng tách ra óng ánh ánh sáng màu vàng, một cái do ba cái tiểu tam giác hình tạo thành tam giác lớn. Nổi lên, Triforce đang hấp thu lấy quá nồng đậm lực lượng, mà Linh không thể thừa nhận ánh sáng đồng dạng năng lượng. Tựa hồ tìm được lỗ hổng, hết thảy tràn vào đến Triforce ở trong, một tia một sợi ánh sáng lao vùn vụt nhập Triforce, mà Triforce of Power tự thân ánh sáng nhạt, cũng là càng phát ra nồng đậm. Cuối cùng, đông đông đông. Liên tục truyền đến vài tiếng thanh âm thanh thúy, tựa như là bảo thạch tại va chạm vào nhau. Triforce bên trong, vô số điểm sáng hội tụ, lần nữa ngưng tụ thành 5 viên dũng giả chứng nhận. Thế là đồng thời, bị Muso tùy thời bảo quản lấy Master Sword, bỗng nhiên giống như là đã mọc cánh, nhanh chóng tránh thoát kinh ngạc công chúa Muso tay, sau đó giống như là muốn lấy linh tính mệnh. Đâm vào ánh sáng trứng ở trong, Master Sword xông vào ánh sáng trứng bên trong, đi vào nội bộ, thân kiếm bị bịt kín một lần mông lung mềm mại ánh sáng màu vàng. Giống như là một loại nào đó hoạt bát sữa bò, mũi kiếm nhẹ nhàng địa điểm tại Triforce trung ương. Ông một tiếng, Master Sword cùng Triforce sinh ra cộng minh. Tại Master Sword bên trong nội bộ, ngôi sao cấp tốc tăng nhiều. Rất nhanh liền đạt đến 12 viên nhiều nhất, vượt qua hệ mặt trời hành tinh số lượng. Linh mở mắt ra, mà ngoặt giới hình chứng tia sáng, phát ra răng rắc một tiếng, hướng bên trong đổ sụp tiến vào trong. Hết thảy đều hóa thành tia sáng, bị Linh cùng trong cơ thể Triforce of Power hấp thu. Công chúa Muso miệng hơi trương, liền thấy một tia ánh sáng cuối cùng. Biến mất tại linh thanh tịnh trong mắt màu lam bên trong lúc. Kìm lòng không đặng đi lên trước, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve linh khuôn mặt. Linh hơi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. chẳng lẽ nữ thần đối với khôi phục lực lượng của mình còn không tính kết thúc, còn đem linh bề ngoài cho cải biến sao? Liền nghe công chúa Muso nghiêm túc nói ra, da của ngươi giống như đang phát sáng. Vừa nhắc tới phát sáng, linh liền cảm nhận được trong cơ thể tràn đầy năng lượng, khiến cho tinh thần hắn phấn khởi. Cần phóng thích đồng dạng quá mức tinh lực. Công chúa Muso tinh tế ngón tay nhẹ nhàng sát qua linh gương mặt, lập tức liền phát hiện linh thân thể muốn so dĩ vãng càng thêm thuần túy, thậm chí hướng tinh khiết nguyên tố hóa thân thể phát triển xu thế. Linh cùng Zelda nhóm, mặc dù ngoại trừ lỗ tai bên ngoài, bề ngoài cùng thường nhân không có gì khác biệt, cũng có được đồng dạng khí quan cùng huyết dịch, nhưng là so sánh người địa cầu, linh cùng Zelda thân thể càng thêm thuần túy. Trong cơ thể là một loại năng lượng tinh thuần cùng huyết nhục cùng tồn tại hệ thống. Tony suy đoán đây chính là Zelda cùng Linh 100 năm cũng chưa trưởng thành nguyên nhân. Mà bây giờ, Linh trên thân loại này khuynh hướng càng thêm rõ ràng. Công chúa Muso nói đùa nói ra, ta cảm giác ngươi cũng sắp biến thành thủy tinh. Lúc này, Midner cùng Axel cũng xe nhẹ đường quen bò lên trên Linh bả vai, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Linh cùng công chúa Muso. Midner hít sâu một hơi. Không sai, không sai. Linh thân thể tràn đầy quang minh hương vị. Thực sự là, để cho ta có chút khó chịu a. Nàng là đến từ ảnh quốc công chúa. Thân thể lực lượng cùng Linh hoàn toàn tương phản, cho nên hiện tại Linh trong cơ thể quá nồng quang chi lực, để Midner liền có bạo chiếu mặt trời cảm giác. Axel dán Linh cổ, buồn bực nhìn xem Midner, không rõ ràng nàng vì sao lại không thích. Axel lại cảm thấy hiện tại Linh càng phát ra thuần túy năng lượng, rất là để cho người ta dễ chịu, để cho người ta muốn ngủ. Axel ngáp một cái, nhẹ nhàng vuốt ve một cái Axel nho nhỏ đầu. Linh chuẩn bị nghĩ biện pháp để phiến đại địa này bình an chạm đất. Hắn biết chiến đấu không có kết thúc, ngăn lại công chúa Muso eo, ra hiệu chính mình sắp cất cánh. Công chúa Muso có chút sợ độ cao, cho nên cẩn thận từng ly từng tí ôm chặt Linh, ôm lấy Linh tư thế lại đoan trang lại không mất phân tấc. Sau lưng Rivali lực lượng ngưng tụ, hai phiến ánh sáng làm cánh chim bay lên lên trời, vừa mới vận dụng chính mình hoàn toàn mới lực lượng lúc, Linh liền lập tức dị thường, hai hàng lông mày của hắn lại lần nữa hơi nhíu lên. Trước đó thân thể xuất hiện tại năng lượng thuộc tính xoay chuyển quá, trở thành một cái yêu dị làn da màu xanh Linh, tựa như là Midner đồng tộc đồng dạng. Tại cưỡng ép chuyển hóa tới thời điểm, cỗ này kỳ dị ảnh chi năng lượng, một mực sống nhờ ở trong người, Linh dùng hết biện pháp cũng vô pháp bài trừ. Mà lần này nữ thần ý chí gia trì dưới năng lượng khôi phục quá trình bên trong, thân thể cùng trong thân thể lực lượng bị tiến một bước chiết xuất. Cất cánh lúc, thân thể tân sinh lực lượng cường đại bắt đầu lưu truyền. Tại trong thân thể toàn bộ năng lượng thể hệ vận chuyển lại lúc, Linh như cũ cảm nhận được hơi không hài hòa. Tại bụng của hắn, ảnh chi năng lượng vẫn là không có thanh trừ. Ngược lại bởi vì chung quanh tăng vọt quang chi năng lượng, lộ ra càng thêm thâm thúy âm u, tựa như một cái nho nhỏ hắc động đồng dạng. Linh cảm giác rất kỳ quái, nhưng không nghĩ nhiều, dù sao hiện tại Hylia nữ thần còn sống ở tượng thủy tinh bên trong. Linh tìm cơ hội hỏi thăm nữ thần liền tốt, hơn nữa cái kia bôi ảnh chi năng lượng cũng không cho Linh mang đến quá có hại một mặt. Ngược lại trình độ nào đó tăng cường linh thực lực, khi đó nồng đậm đen nhánh kiếm mang so với nước sôi để nguội đồng dạng kiếm mang màu trắng càng thêm sắc bén. Thế là hắn đem loại này dị thường trước ném sau ót, vỗ cánh bay về phía thiên không mẫu hạm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục